Chương 390, cưới ngựa nhậm chức. Tại Thiên Lương thành phiên chơ khu có một gian vạn thảo đại dược phòng, hiệu thuốc vị trí không tính phồn hoa nhất khu vực, nhưng QNZ không vắng vẻ, Thiên Lương thành người đối với cái này ở giữa tiệm thuốc đều hơi có nghe thấy. Vạn thảo đại dược phòng trưởng quỹ họ Cao, là một cái sắc mặt hiền lành nam tử trung niên, hắn luôn luôn dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nên nhân. Thiên Lương thành khoảng thời gian này kinh lịch U Minh Răng, cây nấm yêu, âm quy ma phân thân các loại quái dị tập kích, trong thành vì thế chết rất nhiều người, nhưng hiệu thuốc Cao trưởng quỹ lại liên tục bình an vô sự. Trên thực tế trong thành nếu là thường xuyên ra ngoài đến cái khác trong thôn làm ăn hành thương, đều sẽ biết vạn thảo đại dược phòng cũng không chỉ Thiên Lương thành một nhà, tại trong huyện những thành thị khác cũng sẽ có vạn thảo đại dược phòng. Có thể đem sinh ý làm được từng cái thành thị, từ đó có thể biết vạn thảo đại dược phòng bối cảnh cũng không đơn giản. Chỉ là Thiên Lương thành bên trong cũng chỉ có giải rác có thể đếm được người chân chính biết vạn thảo đại dược phòng phía sau chủ gia là ai. Hôm nay vạn thảo đại dược phòng nên đón một vị tương đối đặc thù khách nhân. Cao trưởng quỹ tự mình đem vị khách nhân kia nên đến phòng trong đi, căn dặn trong tiệm công nhân làm thuê xem trọng cửa hàng, có người tìm đến hắn liền nói hắn không tại. Công nhân làm thuê trong lòng kỳ quái, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cao trưởng quỹ thận trọng như thế việc. Hắn đang suy nghĩ vị khách nhân kia đến tột cùng là thân phận gì trong phòng. Cao trưởng quỹ đem người mặc áo trắng cầm trong tay trắng quạt xếp thanh niên mời lên chủ tọa về sau, sắc mặt nghiêm túc phải quỳ chuyến về lễ. Thanh niên áo trắng nhẹ nhàng vung lên cây quạt, một cỗ nhu gió thổi đi, cao trưởng quỹ hai đầu gối không cách nào túi xuống đi. Cao thúc, không cần khách khí như thế. Thanh niên áo trắng mặt mũi tràn đầy ôn hòa cười nói. Cao trưởng quỹ cũng không có lại kiên trì. Ân cần cho thanh niên áo trắng rót một ly trà đạo, ta vừa mới thu được trong nhà gửi tới tin tức không bao lâu, không nghĩ tới công tử tới nhanh như vậy, liền chén trà ngon đều chưa kịp chuẩn bị, mong rằng công tử đừng nên trách. Là ta tới đường đột. Thanh niên áo trắng tiếp nhận chén trà nhẹ phẩm một cái, lại tán một tiếng trà ngon. Cao trưởng quỹ cười cười lại là khiêm tốn vài câu. Hai người nói chuyện phía một hồi, cao trưởng quỹ bỗng nhiên có chút cảm khái nói, lần này nhìn thấy công tử. Thật sự có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, ta kém chút liền không gặp được công tử. Thanh niên áo trắng sắc mặt ngưng lại, ta cũng nghe nói, không nghĩ tới Thiên Lương thành nơi này sẽ xuất hiện âm quy ma phân thân. Nếu là lúc ấy ta ở đây thanh niên áo trắng trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi lọt vào người liền rùa. Cây nấm yêu tập kích thời điểm, cao trưởng quỹ còn không có cảm thấy sợ hãi, chỉ cần lẫn mất tốt một chút, lấy bản lãnh của hắn tuyệt sẽ không có việc. Mấu chốt là âm quy ma phân thân lần kia, lúc ấy trong thành hắn cũng bị chế thành người diều giấy. Nếu không phải về sau âm quy ma phân thân đột nhiên biến mất, hắn chỉ sợ cũng muốn chết. Bất quá những thứ này đều đi qua. Cao trưởng quỹ cười khổ một tiếng, không có bàn lại cái đề tài này, mà là ngược lại cười nói, ta còn không có chúc mừng công tử tiếp nhận Thiên Lương thành An Tây xử trước. Thanh niên áo trắng trên mặt lộ ra ý cười một mặt khiêm tốn nói, đây cũng là nhiều đến trong nhà hỗ trợ. Lần này ta tới còn nhiều hơn nhiều ỷ vào cao thúc, dựa vào ta một người là được không sự tình. Thanh niên áo trắng này tên là Bạch Huyền Thạch, chính là Thiên Lương thành tân nhiệm An Tây Sử. Chủ đề chuyển tới Nghi Loan Ti An Tây Sử, Bạch Huyền Thạch trực tiếp hỏi, cao thúc, ta đối Thiên Lương thành Nghi Loan Ti hiểu không nhiều, làm phiền ngươi cho ta nói một chút. Bạch Huyền Thạch tới Thiên Lương thành, không có trực tiếp đi Nghi Loan Ti phủ báo danh, mà là tới đây, liền là muốn trước hiểu một cái. Dù sao trong nhà trưởng bối đã sớm nhắc nhở qua hắn, Nghi Loan Ti thuộc về quan gia cơ cấu, đó chính là quan trường, bởi vì cái gọi là quan trường như chiến trường, tại không có đầy đủ hiểu trước đó, hắn sẽ không dễ dàng tiền nhiệm. Cao trưởng quỹ tại nhận được gia tộc gửi tới tin tức về sau, cũng đã bắt đầu chỉnh lý Nghi Loan Ti tin tức. Vạn thảo đại dược phòng tại Thiên Lương Thành không chỉ là kinh doanh sinh ý, còn chiếu cố thay gia tộc thu thập tin tức, trong đó Nghi Loan Ti, Thiên Lương Lý Nha đều là trọng điểm chú ý đối tượng. Cao trưởng quỹ cho Bạch Huyền Thạch kỹ càng nói về Thiên Lương thành Nghi Loan Ti tình huống cụ thể, ti phủ bên trong 3 vị tứ an sử, nhân viên số lượng, có thể di động dùng tài nguyên hết thảy đều ra nở dê một lần. Như thế nói đến, cái này Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti nội đấu tình huống cu nở dê không tính nghiêm trọng. Bạch Huyền Thạch nhẹ lay động quạt xếp cười nói, nội đấu không nghiêm trọng ti phủ với hắn mà nói càng tốt hơn. Bằng không ti phủ bên trong thế lực săn sát, hắn người cô đơn muốn mở ra cục diện, vậy liền không thể dễ dàng như thế. Dù sao cũng là địa phương nhỏ, cái này cũng không có gì tốt tranh. Cao trưởng quỹ lắc đầu, hắn suy nghĩ một chút mới sắc mặt có chút nghiêm túc, bất quá công tử, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Cao thúc mời nói. Bạch Huyền Thạch nụ cười trên mặt thu lại. Nghi Loan Ti phủ một số người bởi vì một cái gọi Chu Phàm võ giả, đối ngươi tiếp nhận An Tây xử chức có lời hoàn thán. Cao trưởng quỹ trả lời. Chu Phàm Cao thúc có thể nói đến kỹ lưỡng hơn một chút. Bạch Huyền Thạch có chút nhíu mày, no y Cao trưởng quỹ liền đem nghe tới có quan hệ Chu Phàm tin tức từng cái nói cho Bạch Huyền Thạch. Bạch Huyền Thạch sắc mặt lạnh lùng, cây quạt đóng lại, nan quạt vỗ nhẹ bàn tay của mình nói. Nói cách khác, ti phủ người ở bên trong cho rằng ta đoạt cái kia thể lực đoạn võ giả An Tây xử vị trí trước mắt mà nói là cái dạng này. Cao trưởng quỹ gật gật đầu, cái kia Chu Phàm gia nhập Nghi Loan ti phủ về sau, có một ít tiểu công cực khổ, cùng hắn giao hảo võ giả đoán chừng có không ít, lại thêm không hiểu công tử, đứng tại hắn bên kia cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao Chu Phàm làm An Tây xử là thiên lương lý Nghi Loan ti xin, bây giờ bị bắt bỏ, bọn hắn có lời oán giận. Cũng không phải chuyện kỳ quái gì, nghe nói cái kia Yến Quý Lai cùng Viên Huệ Pháp Sư đều là duy trì Chu Phàm. Bạch Huyền Thạch nghe sắc mặt trầm xuống, nếu là dạng này, vậy hắn đi tiền nhiệm những cái kia thuộc hạ có lẽ sẽ đối với hắn mệnh lệnh lá mặt lá trái, hắn thậm chí có thể sẽ bị cô lập. Loại tình huống này rất không ổn a, thấy Bạch Huyền Thạch lâm vào trong trầm tư, Cao trưởng quỹ cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ là ở một bên kiên nhẫn chờ lấy. Rất nhanh Bạch Huyền Thạch cây quạt mở ra, trên mặt hắn khôi phục ôn hòa dáng tươi cười, Cao thúc, lần này có nhiều việc cảm ơn ngươi. Công tử nghĩ đến biện pháp sao? Cao trưởng quỹ do dự một chút hỏi. Không quan trọng việc nhỏ, tính không cái gì. Bạch Huyền Thạch khí độ thong dong, cái kia Chu Phàm nói ta đoạt hắn An Tây xử vị trí, vậy đơn giản là buồn cười đến cực điểm. Tứ An xử từ trước đến nay là người tài mới có, chính hắn không có bản lĩnh này, hoan phải ai? Công tử nói rất đúng, cái kia Chu Phàm quá không muốn mặt. Cao trưởng quỹ cùng thổi phồng nói, công tử nếu là có cần ta làm, cứ mở miệng là được. Bạch Huyền Thạch liếc một chút Cao trưởng quỹ, lại là lắc đầu, hắn lần này theo trong nhà đi ra, có thế không mượn dùng trong nhà lực lượng cũng không cần mượn dùng, nếu không truyền trở về, với hắn mà nói sẽ chỉ ở trưởng bối trước mặt giảm điểm mà thôi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, vạn thảo đại dược phòng vị này Cao trưởng quỹ sẽ không bất chụp nghe hắn mệnh lệnh làm việc, nhưng hắn ở đây nhất cử nhất động cũng đều sẽ bị Cao trưởng quỹ báo cho trong nhà. Bạch gia thế hệ tuổi trẻ cạnh tranh rất là kịch liệt, chỉ có đệ tử ưu tú mới có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. Hắn tốn không ít tâm tư mới mưu đồ đến Thiên Lương thành An Tây xử trước, liền là muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, mà không phải tới đây làm mọc gạo. Hiện tại, hắn đầu tiên muốn làm chính là nhẹ nhàng đá một cái bay ra ngoài cái kia gọi Chu Phàm chướng ngại vật.